Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 369, chương 371, Hắc Giáp. Cái kia Hoàng Triều gọi là cái gì nhỉ? Đi tới, Tô Dương nhìn xem Diệp Phàm, nhẹ giọng hỏi, không biết, bất quá hắn thực lực nên so cổ hoa, vũ hóa. Đại hạ bực này cổ lão Hoàng Triều kém hơn một chút đi. Diệp Phàm cũng là khẽ nhíu mày. Nói, vậy thì ngươi tự mình đi kia Hoàng Triều đi. Ta liền không đi, dọa dẫm bao nhiêu, bọn hắn cũng dám giận không dám nói. Tô Dương chậm rãi cười nói. Diệp Phàm khẽ gật đầu. Không nói thêm gì, đối với cường đại Hoàng Triều tới nói. Bên trong... có thể sẽ có thể so với thần vương cảnh giới cường giả. Nhục thần bất diệt, mấy ngàn năm bất tử. Càng mạnh tồn tại, Diệp Phàm cũng không biết. Có thể sẽ có, khả năng không có, nhưng là một cái thánh địa. Vô luận là Hoàng Triều, vẫn là tông môn gia tộc, nhất là cường đại át chủ bài. Không phải có bao nhiêu cường giả, không phải có bao nhiêu tài nguyên. Là năm đó đại đế vũ hóa thời điểm lưu lại tuyệt thế đế binh. Bất quá cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan. Cũng không dám vận dụng cực đạo vũ khí đến trấn áp Diệp Phàm. Bất tử sơn, đi thôi. Tô Dương trong tay nhẹ nhàng vạch một cái. Một đường xưa cũ đường vân. Từ Tô Dương trong tay vạch ra đến. Đạo văn lấp lóe. Kim sắc đường vân trong nháy mắt đem hư không mở ra một đường cửa lớn màu vàng óng tới. Hai người đi vào kim sắc hư không cánh cửa bên trong. Bị một cỗ năng lượng chỗ vây quanh. Cuối cùng hoàn toàn biến mất trong hư không. Nơi này là một chỗ vô tận đỉnh núi. Từng đảo hắc sơn sườn núi vắt ngang. Có vẻ cực kỳ âm trầm. Tô Dương cùng Diệp Phàm thân ảnh theo giữa hư không đi ra. Hai người nơi ở, chính là đen kịt một màu thổ địa, cực kỳ hoang vu, ở trong đó, vô tận u sương mù bao phủ, không ngừng có cực kỳ khủng bố khí tức, từ trong đó truyền tới, theo Diệp Phàm cảm nhận được, có ít nhất mấy vị thánh chủ cấp bậc, loại này cấp bậc cường giả, tại ngoại giới, cơ hồ đều là hiếm thấy cường giả, chí ít. Diệp Phàm cũng chỉ là gặp qua như vậy mấy vị mà thôi. Nhưng là ở chỗ này, cơ hồ là cực kỳ phổ biến tồn tại, kinh khủng bất tử sơn, trong đó có bao nhiêu hung hiểm. Đây là lộ ra ngoài khí tức, không biết có bao nhiêu cực kỳ mịt mờ khí tức, từ trong đó không ngừng lan tràn ra, lộ ra tuyệt thế sát cơ. Đi thôi, Tô Dương nhìn xem bất tử sơn chỗ sâu. Nơi đó núi lớn, càng thêm chặt chẽ, đen như mực, ở bên trong, từng đảo đen đặc sương mù, ở trong đó bao phủ, màu đen mây mù vùng núi, hô hô thổi qua, giống như là đao, đánh vào trên thân người. Ở trong đó, Tô Dương cảm nhận được mấy đạo coi như không tệ khí tức. Tại cái này kinh khủng tử vong cấm địa bên trong, có kinh thế khí tức. Không ngừng phóng lên tận trời, so với thái sơ cổ quáng, vẫn là kém một chút. Tô Dương khóe miệng nhẹ câu, cười cười, nói, sau đó hướng về trung ương đi đến. Tại bất tử sơn bên trong, có từng đầu kim sắc đường vân, nối thẳng hướng bất tử sơn chỗ sâu nhất. Tô Dương tại trên của hắn, cảm nhận được hư không cổ kinh thần bí ba động. Nên là hư không đại đế thủ bút. Hư không đại đế đã từng tới qua bất tử sơn. Tô Dương như có điều suy nghĩ nhìn xem bất tử sơn chỗ sâu. Cổ chi đại đế chiến thiên chiến địa. Nhưng là tại bảy đại cấm địa bên trong. Có thể không hề chỉ có như vậy mấy vị có thể so với cổ chi đại đế tồn tại a. Nhân tộc đại đế, máu vẩy đại hoang, chiến mãng hoang bách tộc. Cũng coi là công đức viên mãn, hư không đại đế khí tức đã triệt để tiêu tán, nên là không có sống đến bây giờ. Một đường hắc giáp kỵ sĩ theo vô biên hắc ám ở trong đi ra. Đầu nón trụ bên trong, cơ hồ không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tản ra hào quang màu đỏ thắm con mắt. Hướng về Diệp Phàm vung động trong tay câu liêm, đen như mực liêm đao như là tử thần cánh tay, âm vang giáng xuống, Diệp Phàm lấy ngân thương ngăn cản, nhưng lại bị chấn cánh tay run lên. Tô Dương đứng chắp tay, bực này cấp bậc tồn tại, hắn không cần thiết xuất thủ, thần thức lan tràn tại toàn bộ Bất Tử Sơn bên trong. Đã xác định ngộ đạo cổ trà thụ vị trí, dứt khoát cũng không vội, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Diệp Phàm cùng Hắc Giáp kỵ sĩ đang đánh nhau. Diệp Phàm trong tay không ngừng hiện lên từng đạo thần mang, hướng về Hắc Giáp kỵ sĩ đâm tới. Thô sơ giản lược đoán chừng, cái này Hắc Giáp kỵ sĩ chí ít tương đương với Hóa Long cảnh giới, mà lại tại Hóa Long cảnh giới bên trong cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Cái này khiến Diệp Phàm có chút nhíu mày. Một cái Hóa Long cảnh giới cường giả, nếu như là nhân tộc cường giả lời nói, như vậy hắn còn có sức đánh một trận, thậm chí bằng vào thánh thể chi uy, có thể chiến thắng. Bất quá cái này Hắc Giáp kỵ sĩ lại là không có một tơ một hào cảm giác đau, hung hãn không sợ chết, dưới thân U Minh Ngựa lại là hướng về Diệp Phàm lao xuống tới. Nó trên thân còn mang theo cực kỳ khủng bố nồng đậm sát khí. Nếu như là phổ thông tứ cực cường giả lời nói, chỉ sợ tại cỗ sát khí kia phía dưới cũng đã đánh mất sức chiến đấu. Nhưng là Diệp Phàm cũng là tại liều mạng tranh đấu ở trong lịch luyện ra. Với hắn mà nói, có uy hiếp, nhưng là cũng không lớn. Hiểm lại càng hiểm né qua một đường câu liêm rào sát. Kia Hắc Giáp kỵ sĩ tựa hồ có chút không kiên nhẫn, cong người một trở lại, lại là hướng về Diệp Phàm ngực bụng cắt tới. Câu liêm phía trên có đạo đạo tối tăm quang mang chớp động, dũng động cực kỳ khủng bố lực lượng. Diệp Phàm ngân thương một đường lại là đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, trong tay một đường bạch ngọc toan nghê bị Diệp Phàm tế ra đến, hướng về kỵ sĩ không đầu trong nháy mắt đập tới. Vô thượng đế khí hóa thành một đạo xích sắc lưu quang, trong nháy mắt nện ở kỵ sĩ không đầu trên đỉnh đầu, trong nháy mắt đem mũ giáp rơi đập. Thánh thú ấn một lần nữa trở lại Diệp Phàm trên tay, nhưng là Hắc Giáp kỵ sĩ tại không có mũ giáp về sau, tại trên cổ phương thiêu đốt cái này đen như mực u minh hỏa diễm, hướng về Diệp Phàm kích xạ mà tới. Diệp Phàm trong tay thánh thú ấn lại tế, hướng về Hắc Giáp kỵ sĩ đột nhiên rơi đập. Trên không trung, toàn nghề phảng phất giống như tươi sống, đột nhiên đập xuống đến, thần uy lẫm liệt, phảng phất giống như thật sự là một tôn thái cổ đại hung. Miệng lớn khẽ hấp, ánh lửa lan tràn, màu đen nhánh hỏa diễm trên không trung hợp thành một cái màu đen thớt luyện. Hắc Giáp kỵ sĩ đang không ngừng run rẩy, không có hỏa diễm chèo trống, tựa hồ có chút tán loạn, cũng không lâu lắm đem trên thân u minh chi hỏa đều nuốt hết. Hắc Giáp kỵ sĩ trong nháy mắt hóa thành một đống cũ nát đồ sắt. Đồ sắt cuối cùng hòa tan, hóa thành một bãi đen như mực nước thép, tính cả lấy U Minh Ngựa, cùng nhau biến mất tại đen như mực khắp nơi phía trên. Đây cũng là kinh khủng Bất Tử Sơn. Diệp Phàm miệng lớn thở hổn hển, đem thánh thú ấn lấy tay một chiêu, thu tại khổ hải ở trong. Mặc dù chỉ có thể thôi động đại đế chi khí mấy vạn phần có một uy năng, bất quá trấn áp một vị Hóa Long cảnh giới cường giả vẫn là đầy đủ. Diệp Phàm nói nhỏ, nói, thực chiến vẫn là kiểm nghiệm chiến lực tiêu chuẩn, ngươi bây giờ đã có thể diệt sát một vị Hóa Long cảnh giới cường giả, vô luận là dùng thủ đoạn gì có thể đem nó giết, liền chứng minh ngươi năng lực. Tô Dương khẽ gật đầu, Diệp Phàm hiện tại chiến lực đã xem như không tệ, chí ít tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, ít có thứ so với vai người, nếu như đạt tới Hóa Long cảnh giới, sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn. có thể so với một chút thánh địa đại năng cấp bậc cường giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.